Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, thần bí loại Shikigami thẻ. Ngày mùng 4 tháng 10, Á thi đấu Lâm mở party, như cũ là tại Y Vạn gia tộc tòa thành phụ cận một gian trong khu nhà cao cấp cử hành. Toàn bộ Y Vạn gia tộc kiến trúc nhóm tại Lan Đình căn cứ khu chiếm cứ phạm vi diện tích rất lớn. Hiện ra hình chữ nhật chiếm diện tích khu vực, ngồi tây nhắm hướng đông, lưng đối với floor thi đấu sông. Kiến trúc quanh mình còn vây quanh lũy đá cuội toa thuốc hình tường vây. Có thể nhìn thấy tường vây bên trong chỗ sâu một chút tòa thành cùng nội bộ vài tòa đứng vững lên. Tháp lâu, hùng vĩ tráng lệ. Tòa này đã mấy trăm năm lịch sử quê nhà tộc nội tình thâm hậu. Ủng độn rất nhiều, dòng dõi kéo dài, gia tài bạc triệu, tất nhiên là cũng có được đại gia tộc nhất quán đặc điểm xa xỉ loạn. Họ hàng gần, loạn luân, âm hiểm, dương dương các loại xấu xí thói quen, đều ở đây tòa trong đại gia tộc lặp đi lặp lại trình diễn. Á thi đấu Lâm trong gia tộc mở party. Không những mời nhà mình thành viên, cũng có xung quanh thành thị đại gia tộc con em quý tộc tham gia. Đương nhiên nàng cũng sẽ mời một ít tiền vốn hùng hậu hoặc là kỹ nghệ không tệ đồ chơi tham gia. Đến nàng party bên trong, cung cấp nàng thân bằng tìm niềm vui, đồng dạng đều sẽ thanh toán một bút không tệ phong phú tiền thuê. Hôm nay, Norman hắc thủ đều đã làm tốt khẳng khái hy sinh chuẩn bị. Hắn nắm vuốt thư mời, mang theo tuyệt không tận lực ngụy trang, vẻn vẹn chỉ là đem làn da đồng dạng nhuộm thành màu đen đường kiếm. Cùng một chỗ đi Á thi đấu Lâm lời nhắn nhủ phó ước địa điểm. Ngươi chính là Chris, Á thi đấu Lâm tiểu thư đã nói với ta về qua ngươi. Đã ngươi tới, liền chuẩn bị đi thay đổi trang phục sau đó tham gia yến hội A. Vị này là... Khi tiến vào đến Y Vạn gia tộc kiến trúc nhóm trong đó một cánh cửa trước. Hai tên Y Vạn gia tộc tôi tớ cản lại Norman kiểm tra thiệp mời. Lại nhìn về phía đường kiếm. Norman hắc thủ bận bịu cười nói. Cái này là đệ đệ ta. Hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua đại gia tộc khí phái. Muốn đưa ta đi yến hội địa điểm tiện thể dần dần thị trường. Hắn rất nhanh sẽ ra tới. Hai tên tôi tớ trên dưới dò xét đường kiếm, một người trong đó còn đang do dự, một người khác ánh mắt lại lóe lên một tia sáng sắc. Vượt quá Norman hắc thủ dự kiến trực tiếp phất phất tay. Đi thôi, người vị đệ đệ này muốn gặp thị trường cũng rất đơn giản. Chờ một lúc ta tới một chuyến, dẫn hắn nhìn xem, nhưng ta không có trước khi đến, không cần tùy ý đi lại. Norman cùng đường kiếm đều là ngoài ý muốn, nhưng cấp tốc nói lời cảm tạ vội vàng từ cửa nhỏ tiến Y Vạn gia tộc. Huynh đệ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem ngươi mang vào. Đều không cần mạo hiểm sử dụng thẻ bài tiêm nhập, đi hướng về phía trước biệt thự trên đường. Norman hắc thủ thật bất ngờ nói, chưa chắc sẽ là chuyện tốt, đi mau. Ngươi cho ta chế tạo cơ hội đồng thời nhìn thấy Á thi đấu Lâm cùng Yuri. Đường kiếm nói, mấy phút đồng hồ sau, Norma hắc thủ liền dẫn đường kiếm đi tới nhỏ ngôi biệt thự trước. Nơi này chính là mở party địa điểm. Biệt thự sắp đặt rơi xuống đất suối phun quảng trường nhỏ trước còn có bảo an nhân viên đang đi tuần. Hỏng bét, nơi này còn có bảo an người. Norma hắc thủ nhíu mày. Nhớ kỹ chế tạo cơ hội để ta gặp được Yuri. Đường kiếm thấp giọng nói một câu. Cách còn khoảng cách xa. Liền sử dụng tam bất viên thẻ. Chương này được từ 4 sao sát thủ Liệp Ưng trong tay đỉnh tiêm ẩn nấp thẻ bài. Hiệu quả cực nó cường hãn. Tại thẻ đỏ máy gian lận phân biệt mô phỏng công năng dưới. Cho thấy có chút kinh diễm thuộc tính. Tam bất viên loại hình. Thần bí loại Shikigami thẻ, hy hữu, tinh phẩm, màu lam thất tinh bối cảnh cố sự, đông phương tiên đảo cầu trường sinh, tránh né thân chúng tam thi trùng quấy phá đạo pháp thủ canh thân chi thuật. Truyền bá đến đông doanh âm dương đạo lưu biến mà đến âm dương thuật. Tam bất viên gọi là không nhìn, không nghe, không nói lý lẽ, dùng cái này tránh né ngoại giới tai ách, sử dụng hiệu quả, triệu hoán ba con lớn chừng quả đấm viên hầu Shikigami, có lệnh địch nhân làm như không thấy, có tai như điếc, biết mà không nói hiệu quả đặc biệt, ngoại định mức đặc hiệu. 1. Tam thi thần là chết ma một loại quỷ thần thuộc tam bất viên thể, có thể hữu hiệu che đậy thi thể quỷ tử linh một loại sinh mạng cảm giác. Người chết tử vong thị giác, linh hồn thị giác vô dụng. 2. Tam thi trùng là thiên hạ cổ trùng quân, tam bất viên có thể hữu hiệu che đậy trùng loại tấm thẻ cảm giác. Trùng loại khứu giác tin tức tố cảm giác vô dụng, có thể hao tổn, sử dụng tiêu hao 2000 điểm thẻ năng. Duy trì năng lực kém nhất hiệu tốn năng lượng mỗi giây 200 điểm thẻ năng. 10 điểm tinh thần lực, S. Duy trì lớn nhất có thể hiệu tốn năng lượng mỗi giây 500 điểm thẻ năng. 25 điểm tinh thần lực, S. Tại đường kiếm thúc dục tam bất viên thẻ sát na. Lập tức, đường kiếm thẻ năng cùng tinh thần lực liền cấp tốc dành thời gian. Nhưng lại bị thẻ đỏ máy gian lận lập tức bổ sung. Sau một khắc, đường kiếm quanh người liền toát ra ba đám chỉ có lớn chừng quả đấm viên hầu linh thể. Cái này ba cái viên hầu linh thể mắt thường không thể gặp, tinh thần không thể cảm giác, phảng phất đặt một cái khác thứ nguyên không gian. Một viên hầu hai tay che mắt, một viên hầu hai tay che tai, một viên hầu hai tay che miệng, vờn quanh đường kiếm quanh thân xoay tròn. Đường kiếm tồn tại cảm liền cấp tốc bắt đầu giảm xuống, khiến người bên ngoài làm như không thấy, có tai như điếc, biết mà không nói. Nguyên vốn còn muốn nói chuyện với đường kiếm Norman hắc thủ, nghi hoặc mắt nhìn bên cạnh đường kiếm, môi hắn giật giật, có chuyện vốn là muốn nói ra, lại đột nhiên đến bên miệng liền quên. Kỳ quái, ta muốn nói cái gì tới? Norman hắc thủ nghi hoặc vò đầu, ánh mắt lướt qua đường kiếm, quay người đi hướng về phía trước biệt thự lúc, đã cơ hồ quên đi bên cạnh đường kiếm. Không phải là Norman hắc thủ quên đi bên cạnh đường kiếm, chính là đón lấy Norman hắc thủ bắt đầu kiểm tra thân phận cùng thiệp mời hai tên bảo an nhân viên, cũng đều trực tiếp không để mắt đến Norman hắc thủ bên cạnh đường kiếm. Thế là liền xuất hiện một màn cực kỳ cổ quái hiện tượng. Đường kiếm giống như là một cái người trong suốt, tồn tại cảm cực thấp đi theo Norman hắc thủ bên cạnh. Rất nhanh liền lẫn vào biệt thự bên trong, tiến vào biệt thự nháy mắt. Đường kiếm liền mơ hồ đánh giá ra biệt thự này chỉ là bình thường kiến trúc, cũng không phải gì đó thẻ bài kiến trúc, nhưng trong biệt thự cũng tồn tại đặc thù thẻ bài trận pháp. Biệt thự giữa đại sảnh trên không đỉnh khung rủ xuống lấy một cái xa hoa sâu thức thể năng tinh đèn, phát ra sáng chói ánh sáng hoa, một tia năng lượng từ thể năng tinh đèn bên trong tiêu tán ra, trôi nổi lượn lờ tại đèn lớn trung tâm một chương trong màu lam trụ cột thể bên trên, làm chèo chống biệt thự thể bài trận pháp vận hành năng lượng đầu mối then chốt. Norman hắc thủ phảng phất hoàn toàn quên đi đường kiếm, tiến biệt thự về sau, hắn liền bị một quản gia bộ dáng trung niên nhân mang đến thay đổi trang phục. Hắn lúc này chỉ nhớ rõ đường kiếm bàn giao cho hắn nhiệm vụ, tìm tới á thi đấu lâm cùng Yuri, nhưng đối với cùng ở bên cạnh đã sử dụng tam bất viên thẻ, đường kiếm lại là trực tiếp không để ý đến. Đường kiếm không tiếp tục đi theo Norman. Hắn đã thấy biệt thự này nội bộ phía trước mở rộng ra yến hội đại sành. Ở trong đó lúc này đã có một ít người tụ tại nơi đó. Thậm chí có mặc rất là bại lộ nam nhân cùng nữ nhân hào không xấu hổ ở bên trong trêu chọc. Bất quá bên kia yến hội đại sành dù cho mở, nhưng cũng có một loạt bảo tiêu người thủ đợi ở cửa. Mà bên trong đại sành bốn góc cũng có bảo tiêu tồn tại, tất cả đều trang bị dụng cụ đo lường cùng thẻ bài. Đường kiếm đã nhạy cảm đã nhận ra nơi đó nhàn nhạt nguy hiểm. Rất có thể nơi đó bố trí cái gì thẻ bài trận pháp hoặc là dự cảnh điều tra trang bị. Cái này phái đúng phòng thủ nghiễm nhiên ngoài lỏng trong chặt. Càng đến gần những tham gia kia yến hội quyền quý nhân sĩ, phòng bị liền càng xâm nghiêm. Lúc này mặc dù không có người chú ý đến đường kiếm, nhưng đường kiếm lại bản năng đã nhận ra nguy cơ. Biệt thự này không thể tiếp tục chờ đợi. Đường kiếm tạm thời còn không nhìn thấy Á Thi Đấu Lâm cùng Yuri. Nếu muốn tiếp tục trong này tìm kiếm, có lẽ sẽ có bại lộ nguy hiểm. Tam bất viên thẻ cho dù hiệu quả cường hãn, nhưng chưa hẳn sẽ không bị cao thủ hoặc là trong biệt thự vị trí dự cảnh thẻ bài trận pháp phát giác. Đường kiếm trước thối lui ra khỏi biệt thự. Tại bên ngoài biệt thự không đáng chú ý bồn hoa phụ cận ẩn nấp đi. Sau đó cấp tốc tiến vào mộng cảnh. Chân thân tự nhiên là có thể không mạo hiểm liền tận lực không mạo hiểm. Nếu có thể ở trong giấc mộng dò đường tìm tới Á Thi Đấu Lâm cùng Yuri, cái kia chuyện kế tiếp liền dễ làm. Nhỏ nửa giờ sau, đường kiếm từ trong mộng cảnh tỉnh táo lại. Ánh mắt lại nhìn về phía trước biệt thự lúc. Ánh mắt lướt qua một sợi quang mang. Ngay tại cái này nhỏ nửa giờ bên trong, đường kiếm lặp đi lặp lại tiến vào mộng cảnh 3 lần. Cuối cùng cũng là tìm được Á Thi Đấu Lâm cùng Yuri 2 người. 2 lần trước thăm dò, đều bởi vì bị trong biệt thự thiết trí trận pháp phát giác dự cảnh mà bại lộ hành tung. Đường kiếm không thể không lựa chọn tránh lui lại bắt đầu lại từ đầu. Bất quá 2 lần trước thăm dò cứ việc thất bại, đường kiếm cũng thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. Trong biệt thự chỗ nào bố trí có thẻ bài dự cảnh trận pháp, lại ẩn tàng có cao thủ gì, đường kiếm đều tại 2 lần trước thăm dò bên trong thử ló ra. Mà lần thứ 3 mộng cảnh thăm dò, đường kiếm chính là thành công tại biệt thự 3 tầng một cái trong gian phòng lớn. Tìm được Á Thi Đấu Lâm cùng Yuri cái này một đôi cẩu nam nữ. Á Thi Đấu Lâm kỳ thật chính là Yuri cùng cha khác mẹ muội muội. Cùng Yuri quan hệ trong đó cực kỳ phức tạp mà thân mật. Nói trắng ra là chính là bê bối cái chủng loại kia loạn luôn. Yuri tại Á Thi Đấu Lâm trên thân tìm kiếm, không phải cái gì tình yêu, mà là mãnh liệt kích thích cùng dị dạng tình cảm. Cho nên mà đối với Á Thi Đấu Lâm loại này thể trọng còn muốn vượt qua hắn 30-40 cân muội muội, Yuri cũng có thể hạ được miệng đi ăn. Nhưng Yuri đối đãi Á Thi Đấu Lâm hết lần này tới lần khác còn vô cùng tốt. Đã bao hàm tình huynh muội, cũng đã bao hàm một loại dị dạng tình cảm, coi là độc chiếm. Bình thường Á Thi Đấu Lâm vô luận ở bên ngoài như thế nào tiêu sái, Yuri đều cũng sẽ không đi quản, nhưng nếu là vị muội muội này ăn cái gì thua thiệt, Yuri tuyệt đối là sẽ cái thứ nhất đứng ra. Căn cứ điều tra đến tin tức tình báo, Á Thi Đấu Lâm chọc rất nhiều tai họa, đều là Yuri vị huynh trưởng này ra mặt giải quyết, cho nên đường kiếm mới đưa mục tiêu đánh vào Á Thi Đấu Lâm trên thân. Kế hoạch của hắn là lấy Á Thi Đấu Lâm vì phụ thể mục tiêu. Tiếp cận Yuri, lại từ Yuri 6 thoại trong miệng, đạt được khống chế bát tòa nào thẻ bài kiến trúc cụ thể phương thức. Tối như vậy giết bát kế hoạch, cũng liền cơ bản thành công một nửa. Giống bát ở thẻ bài hào trạch, chính là thuộc về Y Vạn gia tộc sản nghiệp. Bởi vậy tòa này hào trạch bát chỉ có thể tính tạm cư nửa người chủ nhân, đều không thể hoàn toàn trưởng khống tất cả khống chế trung tâm. Tất cả khống chế trung tâm quyền, kỳ thật trong càng hoặc là Y Vạn gia tộc càng tôn quý người trong tay trưởng khống. Nếu không phải trực tiếp phụ thể trên người một người, cũng vô pháp kế thừa đọc đến đối phương tư duy ý thức. Đường kiếm cũng không cần phiền toái như vậy đi lời nói khách sáo. Hiện tại xác định Yuri cùng Á Thi Đấu Lâm vị trí chỗ ở sau, đường kiếm lúc này liền lại lần nữa triển khai hành động. Thôi động tam bất viên thẻ lớn nhất có thể hiểu, thể năng cùng lực lượng tinh thần như nước tiết điên cuồng tiêu hao. Cơ hồ cách mỗi 3 giây, Đường Kiếm liền phải nhanh lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận bổ sung một đợt năng lượng. Nếu không căn bản là không có cách trèo chống chương này đỉnh tiêm ẩn nấp thẻ bài duy trì trạng thái. Nhưng loại này lớn nhất có thể hiệu trạng thái tam bất viên thẻ hiệu quả cũng hoàn toàn. Chính xác quả thực cường hãn, Đường Kiếm cấp tốc tiến vào biệt thự về sau. Một đường thông suốt, tồn tại cảm cực thấp. Cho dù là trong biệt thự hai tam tinh cấp bậc thẻ sư bảo tiêu, đều hoàn toàn đối với Đường Kiếm là nhìn như không thấy. Hoàn toàn coi nhẹ Đường Kiếm tồn tại. Đây chính là Liệp Ưng lúc ấy cầm lấy thành danh thẻ bài sắc bén chỗ. Khiến thi thể người liền giống như là giấu ở đám mây Liệp Ưng. Nặc tung tại trong bụi cỏ kẻ săn mồi. Xuất quỷ nhập thần, quỷ dị vô hình. Loại này hy hữu thẻ quả thực là bất kỳ một cái nào sát thủ thẻ sư tha thiết ước mơ thẻ bài. Giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Không thể gặp, không thể nghe thấy, không thể nói. Nguyên bản tấm thẻ này cũng chỉ có 4 sao trở lên thẻ sư mới có thể hoàn mỹ phát huy ra lớn nhất uy năng. Bởi vì 4 sao thẻ sư mới có thể chống đỡ ở tấm thẻ này có thể hao tổn. Lớn nhất có thể hiệu mỗi giây 500 điểm thể năng, 25 điểm tinh thần lực hao tổn. Dù cho tam tinh thể sư đều chưa hẳn có thể chống nổi 5 giây. Bình thường 4 sao thể sư, lực lượng tinh thần cũng liền ở vào 200 tả hữu. Hơi lợi hại có thể sẽ vượt qua 300. Liệp Ưng lực lượng tinh thần liền rất thấp, chỉ có 210. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tấm thẻ này lớn nhất có thể hiệu 7-8 giây mà thôi. Nhưng có thẻ đỏ máy gian lận Đường Kiếm, chỉ cần năng lượng đầy đủ, lực lượng tinh thần liền có thể cuồn cuộn không dứt bổ sung tiến đến. Cho nên, Đường Kiếm sử dụng tam bất viên thẻ về sau, liền giống như là một ngũ tinh thẻ sư thúc dục tấm thẻ này tiêm nhập trong biệt thự. Có thể thời gian duy trì quá dài. Đường Kiếm hoàn toàn đi bộ nhàn nhã, chỉ cần không tới gần quá thẻ bài dự cảnh trận pháp khu vực, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn tồn tại. Rất nhanh Đường Kiếm liền đến tầng 3, từ hai tên thủ hộ tại cửa ra vào hai sao thẻ sư bảo tiêu trước người đi qua. Tới gần một cái không ngừng truyền ra tiếng gào thét phòng lớn. Hai tên hai sao thẻ sư bảo tiêu trơ mắt nhìn xem Đường Kiếm thân thể đi qua. Lại riêng phần mình bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Phảng phất cái gì đều không có phát giác. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.